Các bạn đang nghe truyện Ánh Sao Ban Ngày, tác giả Mộc Phạn, dịch giả Thúy Ngọc, diễn đọc Nấm, truyện phát hành trên 2vblog.com. Chương 2, phần 2. Tỉnh lại đi, đang nghĩ gì vậy hả? Thả Hỷ giật bắn mình vì bị vỗ vào người, nghĩ đến chuyện của Triệu Vị Khởi. Tại sao anh ta lại muốn ly hôn nhỉ? Nói xong mặt Thả Hỷ bỗng đỏ bừng lên. Nghĩ đến chuyện ly hôn của người ta, sao cô lại nghĩ đến ngay tới Triệu Vị Khởi thế nhỉ? Hình như cô rất ít khi nào nghĩ tới người chồng danh chính ngôn thuận là Triệu Vĩ Hàng của mình. Ừ nhỉ, hai vợ chồng họ chẳng phải là bạn thanh mai trúc mã à? Rất tâm đầu ý hợp hay sao? Lần trước mình còn đọc một bài báo viết về Triệu Vĩ Khởi. Bài báo đó ca ngợi hai vợ chồng họ là một cặp trời sinh, khiến người khác phải ngưỡng mộ. Sao tự nhiên lại đòi chia tay vậy nhỉ? Đinh Chỉ Túc vừa ăn vừa nói. Tớ cũng không biết nữa. Nếu không phải là do Triệu Vĩ Hàng gửi nhầm thư thì mình cũng chẳng bao giờ anh ấy nói chuyện đó với mình đâu. Chỉ Túc là bạn thân của Thả Hỷ, cho nên cô không muốn giấu bạn bất cứ điều gì. Ngay cả tình cảnh hai vợ chồng luôn tương kính như tâm, cô cũng kể với Chỉ Túc. Mỗi khi cô gặp chuyện buồn, cô cũng tìm đến Chỉ Túc để tâm sự. Hơn nữa, ngay cả khi Thả Hỷ không nói, thì bằng sự nhanh nhạy của mình, Chỉ Túc cũng nhanh chóng hiểu được chân tướng của sự việc. Có lẽ là Chỉ Túc có nhiều thành kiến đối với Triệu Vĩ Hàng là do Thả Hỷ đã kể quá nhiều chuyện gia đình của mình với Chỉ Túc. Nếu không biết rõ, thì quan tâm chuyện người khác nhiều để làm gì cơ chứ? Chỉ Túc đưa món ăn vặt khoái khẩu của mình nhất cho cố Thả Hỷ, rồi ra hiệu cùng ăn và xem tivi. Ôi chà, cố Thả Hỷ vừa chăm chú nhìn chiếc tivi vừa nghĩ. Hóa ra, cái cách mà mình hưởng thụ cuộc sống cũng là do học được từ cô bạn Chỉ Túc này. Đinh Chỉ Túc là cô bạn học cùng lớp với cố Thả Hỷ từ thời còn học phổ thông. Chỉ Túc hơn Thả Hỷ có 1 tuổi và hiện đang là nghiên cứu sinh trường đại học Y. Công việc thường ngày của chị Túc là theo bác sĩ hướng dẫn của mình đi thăm khám, viết bệnh án, phẫu thuật. Ban đầu, khi đối diện với sự sống và cái chết, tâm lý của chị Túc thường bị chấn động rất lâu. Nhưng dần dần cô lại đã rèn luyện cho mình một thói quen để giải tỏa áp lực là ngồi trước màn hình TV, ngắm những anh chàng đẹp trai và xem những bộ phim truyền hình rỗng tuếch. Tất nhiên, mồm miệng cũng không thể không hoạt động. Lần này là ở được bao lâu đây? Chẳng biết nữa, ít thì 10 ngày, nhiều thì nửa tháng. Dù ít hay nhiều thì Thả Hỷ cũng đều cảm thấy vui mừng vì ở đây với chị Túc. Cô không phải làm công việc của một bà nội trợ. Nhà của Đinh Chị Túc có thể coi là ngôi nhà thứ hai của Thả Hỷ. Chị Túc được bà nội để lại cho một căn nhà nhỏ. Bố mẹ cô chia tay nhau từ khi cô còn rất nhỏ. Giờ đây ai nếu để đã có gia đình riêng, cũng không phải là không quan tâm tới cô con gái này. Nhưng có điều là không ngăn cản được việc cô lớn lên và trưởng thành là một cô gái thông minh, khỏe mạnh. Trước giải phóng, bà nội của cô từng học trường sư phạm và là một cô gái con nhà gia giáo. Ở với bà, cô được bà dạy dỗ rất nghiêm túc những kiến thức trong học tập cũng như trong cuộc sống. Bà cũng không quên rèn luyện cho cô cháu này một phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ. Thả Hỷ vẫn còn nhớ, lúc bà nội Chỉ Túc qua đời, cô chỉ khóc lóc, khóc không thành tiếng. Chị Túc lại ngất đi ngất lại mấy lần. Khi bà nội của Thả Hỷ qua đời, cô vẫn đang học tiểu học. Lúc bà mất, cô ấy đang ở trường và không ai báo để cô ấy về gặp bà cả. Còn bà của chị Túc lại qua đời trong căn nhà này. Lúc bây giờ, chị Túc và Thả Hỷ đang được nghỉ để chờ kết quả thi đại học, nên lúc nào họ cũng túc trực bên cạnh bà. Bà nội của chị Túc bệnh rất nặng, nhưng kiên quyết không chịu đi bệnh viện vì sợ tốn tiền. Bà đã chuẩn bị sẵn tiền ăn học sau này cho chị Túc và giao lại cho cô ấy từng khoản một. Cho dù ai nói thế nào, bà nội của chị Túc cũng không chịu đến bệnh viện chữa trị, nên cũng không ai biết nguyên nhân căn bệnh của bà là gì. Bà cứ thế lặng lẽ qua đời, đó là mất mát lớn nhất của chị Túc. Từ đó, chị Túc quyết định không liên lạc gì với bố mẹ đẻ của mình nữa. Hai người họ đều có một cuộc sống riêng đầy đủ, nhưng lại chẳng quan tâm tới bà chút nào. Khi bà ốm, không ai trong số họ chìa tay ra để giúp đỡ bà, mà họ cứ thế mà để mặc bà ra đi. Và cùng từ lần đó, Thả Hỷ không bao giờ thấy chị Túc khóc nữa. Đồ lười biếng, đến chỗ người ta thì vui như thế này hả? Thấy Thả Hỷ đang cười một cách mãn nguyện, chị Túc bèn trêu cô. Ừ. Thả Hỷ cũng không khách khí gì mà trả lời tiếp. Ở nhà cậu giống như là đi nghỉ mát ấy, còn có mặt trời, có thức ăn ngon, có người đẹp, lại có người phục vụ suốt ngày. Thực tế, Đinh chị Túc rất đẹp, cô được thừa hưởng khí chất của tiểu thư, con nhà danh giá của bà nội, được thừa hưởng khuôn mặt và vóc dáng của mẹ, một diễn viên múa lại rất thông minh lanh lợi, nên không thể coi là một người đẹp bình thường được. Lúc nhỏ, đã có lần Thả Hỷ hỏi chị Túc, cậu chơi thân với tớ, có phải là vì tớ chẳng có gì đặc biệt hay không? Thả Hỷ vừa mới học được cụm từ này và cảm thấy rằng nó rất phù hợp để miêu tả con người của mình, cho dù cô cũng không thể nào cảm nhận được sự tự ti. Chỉ có điều so sánh giữa chị Túc và Thả Hỷ lại càng cảm thấy rõ ràng điều đó. Cô trả lời, không phải. Đến giờ Thả Hỷ vẫn còn nhớ lời an ủi của chị Túc, bởi chính câu nói đó đã giúp cô có thêm tự tin. Chị Túc đã nói, Thả Hỷ này, cậu như một ngôi sao giữa ban ngày, không phải là cậu không đủ sáng, mà là vì hào quang của cậu đã bị ánh mặt trời che lấp mất rồi. Lúc đó bọn họ chỉ mới học cấp 2, lúc bấy giờ Thả Hỷ còn phải là chép lại những câu hay trong văn thơ mẫu để làm văn vậy. Vậy mà chị Túc nói có một câu như vậy, một câu rất hay, lại rất có ý lý như vậy. Vì thế từ đó về sau, Thả Hỷ luôn cảm thấy yên tâm khi đi bên cạnh cô gái như chị Túc. Với cô, chị Túc chính là mặt trời, còn cô đã cảm thấy rất vui với vai trò ngôi sao nhỏ của mình. Sao lần này lại chịu đựng giỏi thế hả? Gì cơ? Thả Hỷ giả bộ, không hiểu. Với tính cách của cậu thì nhất định đã sai lại càng thêm sai, sẽ bất chấp tất cả rồi làm ầm lên đấy chứ. Đinh chị Túc nói thẳng thừng và nói. Thả Hỷ cười trừ, rồi lấy quần áo đứng dậy đi vào nhà tắm. Đúng vậy, con người này đã khiến mình không có hành động gì mù quáng, quá khích và vội vàng. Nhưng như vậy thì là tốt hay không tốt đây? Mấy ngày ở nhà chị Túc, Thả Hỷ được an nhàn đến mức mà cảm thấy thời gian như đang ngừng lại. Bỗng dưng cô muốn khóc, khóc gió than mưa với chị Túc. Cuộc sống của tớ cứ trôi qua như vậy, hết ngày này sang ngày khác, chẳng có ý nghĩa gì cả. Liệu tớ có bị người khác coi thường không nhỉ? Lúc này chị Túc đang rời khỏi giường một cách khó khăn. Cô mới trực đêm về, vừa ngủ được 3 tiếng đồng hồ. Buổi chiều lại phải tham gia một ca phẫu thuật. Hôm nay là chủ nhật, nên cô nàng Cố Thả Hỷ này còn đang nằm gác chân trên ghế mà xem tivi. Chẳng phải là ngày mai Triệu Vi Hàng về sao? Cậu liệu mà về dọn dẹp nhà cửa, giúp tớ đi nè. Nếu không, lần sau cậu đến, tớ sẽ không chào đón nữa đâu. Nếu cậu không muốn dọn dẹp, thì về nhà cậu chuẩn bị nghênh tiếp chồng đi. Cứ nằm ườn ra đây thế này, thì mới đúng là sống chẳng ra ý nghĩa gì đấy. Chị Túc vừa nói xong, vừa xông thẳng đến Thả Hỷ đang nằm. Thả Hỷ lật người tránh qua một bên rồi hét lên. Ô xin, thì phải lễ phép một chút chứ. Không phải thấy mình bận rộn quá nên ghen tị với người rỗi rãi hả? Thả Hỷ nói vậy nhưng vẫn đứng dậy và thu dọn đồ đạc. Tối nay tớ về nhà, cậu tự lo cho bữa tối nha. Mặc dù thư ký của Triệu Vĩ Hàn gọi điện thoại nói rằng ngày mai anh mới về, nhưng Thả Hỷ vẫn muốn về sớm hơn một chút. Trước đây đã có lần Thả Hỷ mới nhớ nhầm ngày. Vĩ Hàn đi công tác về khiến anh giận dữ suốt mấy ngày liền. Cũng đúng thôi, nhân viên không hoàn thành nhiệm vụ thì lãnh đạo có quyền không hài lòng mà. Vừa mở cửa bước vào nhà, tiếng chuông điện thoại đã ra vang lên. Alo. Tiếng của mẹ chồng vang lên ở đầu dây bên kia. Thả Hỷ lập tức ngồi thẳng và ngay ngắn lại. Vì sau khi vợ chồng cô đã đăng ký kết hôn, lần đầu tiên cùng Triệu Vĩ Hàn về nhà ra mắt, mẹ chồng cô đã ngắm kía đã rất lâu rồi. Rồi buông ra một câu nói không đoan trang lắm. Mặc dù ngữ điệu của bà không quá nặng nề, nhưng nét mặt lộ vẻ không hài lòng. Vài ngày sau khi nghĩ lại, Thả Hỷ đoán chắc rằng là do lúc đó, lúc mà nói chuyện, cô đã ngồi nghiêng về phía Triệu Vĩ Hàn nhiều quá. Đối với cô mà nói, lúc đó mọi người đều là lạ lẫm, ngay cả Triệu Vĩ Hàn cũng mới chỉ gặp vài lần, nên biểu hiện của cô lúc ấy chắc chắn là không được tốt lắm. Thậm chí những từ như giữ kẻ, gò bó cũng không diễn tả được sự mời mọc và nói thành động của Thả Hỷ lúc bấy giờ. Lúc ra về, cô thấy lưng áo mình ướt đẫm mồ hôi. Cô chưa bao giờ cảm thấy lo lắng và hồi hộp và thảm hại như thế này cả. Bạn đang nghe trên 2V blog Ánh Sao Ban Ngày của Mộc Phạn.